Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, Nhân Quỷ Tình Duyên 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư Vẽ Phù Chú. Cây hòe động đến lợi hại hơn. Thế mà đứt gãy trên người. Mình nhánh cây, trực tiếp hướng Ninh Thư đập tới. Đại nha đầu, né tránh. Lão đầu hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư chợt lách người liền né tránh. Nhìn thấy cây hòe đứt gãy nhánh cây. Thế mà chảy máu. Cả viện bên trong tràn ngập một cỗ có chút tanh hôi huyết. Dịch hương vị, dinh dính đậm đặc. Tại tụ dương trận cùng dưới tác dụng của bùa chú. Cây hòe lắc lư càng thêm lợi. Hại, trên thân bốc lên dày đặc hắc khí. Lá cây đã không có. Chỉ còn lại trụi, lủi thân cây. Toàn thân đen nhánh. Nhưng là còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. A, trong phòng nữ nhân đột nhiên hét lên. Ninh Thư vội vàng trở về phòng. Nhìn thấy nữ nhân ngồi ở trên giường. Tóc trùng thiên dựng thẳng lên. Bờ môi phát tím. Con mắt lồi ra. Ánh mắt thượng hiện đầy tơ máu. Miệng bên trong quẹ ra tanh hôi huyết dịch. Lão đầu nhìn tình huống không đúng. Đẩy ra Ninh Thư. Tay trực tiếp luồn vào máu gà trong chén. Dính đầy máu tươi. Tay một phen đặt tại nữ nhân trên mặt. Đối Ninh Thư nói ra. Dính máu tại lòng. Bàn chân của nàng vẽ bùa. Ninh Thư không nói hai lời. Một tay nắm thật chặt nữ nhân cổ chân. Một tay tại gan bàn chân vẽ phù chú. Nữ nhân kịch liệt giãy giụa. Muốn tránh thoát Ninh Thư tay. Cái chân còn lại đạp Ninh Thư. Bên cạnh hán tử vội vàng đè xuống nữ nhân chân. Gan bàn chân vẽ lên. Trên đùi cũng vẽ. Lão đầu điểm nữ nhân cái trán. Hướng. Ninh Thư nói. Ninh Thư lít nha lít nhít tại trên đùi vẽ phù chú. Thân thể có hắc khí xuất. Hiện. Bên ngoài cây hòe đột nhiên phát ra rát nha một tiếng. Thế mà thành hai nửa. Nữ nhân mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư còn đang vẽ bùa. Nữ nhân trên người ra bên ngoài bốc lên hắc khí càng. Ngày càng dày đặc, nhưng là trên thân mạch máu cũng chậm chậm ẩn xuống dưới. Ninh Thư nghĩ đến rèn luyện mình vẽ bùa năng lực, đem nữ nhân trên người mỗi chỗ đều vẽ lên phù chú. Đem cây này đào, nhổ tận gốc, lão đầu nói. Cây hòe là mộc bên trong chi. Quỷ, là quỷ cây, âm khí nặng dễ dàng chiêu quỷ nhập thân. Phòng ở chung quanh, không muốn trồng loại cây này. Hán tử trước hướng lão đầu hỏi. Ta bà tử không sao chứ. Hảo hảo tĩnh dưỡng. Những này phù chú dán trên cửa. Ninh Thư từ trong túi. Vải lấy ra hai tấm phù chú. Hán tử nhận lấy phù chú. Sau đó tìm hàng xóm mấy nam nhân. Cầm cuốc. Cầm cái xẻng. Bắt đầu đào rễ cây. Cây hòe rễ cây quấn lại rất sâu. Lan tràn nửa cái viện tử. Vỏ cây bị đụng. Phá. Sẽ còn bốc lên máu. Chảy ra máu đen. Cái này máu đen chính là con ruồi cũng sẽ không đi đinh. Tanh hôi lại âm tà. Lão đầu sửa sang lại một chút đạo bào của mình. Mở miệng nói ra. Bần đạo đi. Trước. Hán tử lập tức cùng lão đầu nói tạ. Hỏi. Ta bà nương là tại sao lại bị cây. Này theo dõi. Kỳ thật Ninh Thư thật tò mò. Vì cái gì cây hòe lại tìm nữ nhân. Chẳng lẽ là. Bởi vì nữ nhân thể chất thuần âm. Lão đầu nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật cái này cây hòe thành dạng này. Đều là. Người bà nương làm. Người bà nương tới quy thủy. Rửa quy thủy vài huyết thủy. Đều tưới cho cây. Nữ nhân quy thủy là âm khí rất nặng đồ vật. Hơn nữa còn là trong thân thể. Mấy thứ bẩn thỉu. Cây hòe vốn chính là quỷ cây. Hấp thu những này. Tự. Nhiên là đem vợ ngươi trở thành cung cấp nuôi dưỡng người. Lão đầu nhìn xem trong viện gà. Sờ lên dâu ria một phái tiên phong đạo cốt. Nói ra, cái này gà cũng là gặp tai bay vạ gió. Nên hảo hảo siêu độ. Hán tử vội vàng đem gà trống cho lão đầu. Lão đầu tiếp nhận, còn một mặt, thương hại lắc đầu, nhét Ninh Thư trong ngực. Hán tử lại cho hai cái to bằng cái thớt bí đỏ. Ninh Thư ôm hai cái bí đỏ ra. Viện tử, hướng lão đầu hỏi, làm sao ngươi biết là nữ nhân rửa quy thủy vài huyết thủy gây họa đâu? Mặc dù bây giờ đã có Di Mụ Khan, nhưng là giống như vậy nghèo khó lạc hậu nông thôn, nữ nhân vẫn không nỡ dùng tiền mua dùng một lần liền ném đi Di Mụ Khan. Lão đầu tức giận nhìn xem Ninh Thư. Ngươi lần này trừ tà làm sao như thế lạnh nhạt, làm chúng ta nghề này nhãn lực thật tốt. Phải chú ý chung quanh. Đạo, thuật cũng không phải cái gì phong kiến mê tín. Là quan sát cách cục. Tiến, hành phân tích đến suy đoán đối nơi ở cắt hung. Dưới tàng cây hòe liền có một cái giếng. Tại bên cạnh giếng giặt quần áo cái. Gì cũng thuận tiện, mấy chục năm đổ vào. Có thể không xảy ra vấn đề. Lão, đầu lắc đầu nói. Chỉ là cây hòe dễ cây quấn lại sâu. Kia nước giếng cũng không sạch sẽ. Cây hòe giữ nguyên xuyên quan tài dáng dấp cây. Nếu như cây này không phải người trồng, đoán chừng 1 mét bên trong sẽ có mộ phần. Ninh Thư, sư phụ như thế lợi hại, vậy ngươi làm sao không nói cho hắn đâu? Ninh Thư hỏi. Lão đầu dùng một loại nhìn gỗ mục ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Đều nói cho hắn biết, coi như một đơn sinh ý. Nếu quả thật đào ra cái gì đồ vật, khẳng định còn sẽ tới tìm ta. Đó chính là 2 đơn sinh ý. 2 phần thù lao. Người ngốc, không ngốc, đào được mộ phần, liền muốn mời tổ tiên đi. Muốn xem phong thủy, là một món làm ăn lớn, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nhất định phải đào ra mộ phần nha. Ninh Thư, quả nhiên mình vẫn là quá non. Sự tình vừa rồi để Ninh Thư cảm thấy thế giới này thật là nguy hiểm a. Một cái cây đều có thể dạng này. Còn không cần phải nói kia cái gì quỷ vương. Người vừa rồi dùng chính là trận pháp gì? Lão đầu hướng Ninh Thư hỏi. Suy, nghĩ kỹ một trận đều không có ấn tượng. Ninh Thư đã sớm nghĩ kỹ lý do. Đây không phải ngươi dạy ta khốn linh trận. Sao? Có phải là khốn linh trận ta còn không nhìn ra được sao? Lão đầu tức giận nói. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nhất sau nói ra, nhất định là ta sai lầm. Kết quả thành như vậy. Lão đầu sở trường thật mạnh vỗ Ninh Thư đầu. Còn nói cho ngươi đi lịch luyện. Liền ngươi dạng này, lịch luyện cái dám, bị âm tà chi vật trực tiếp đùa chơi. Chết. Ninh Thư thở dài một hơi. Về tới đạo quán, lão đầu liền để Ninh Thư vội vàng đem gà trống làm cùng bí đỏ cùng một chỗ nấu. Sư phụ, người không phải muốn siêu độ nó sao? Ninh Thư liếc mắt, nói nhiều. Lão đầu mau đem nửa mới đạo bào đổi lại. Đổi lại bình thường mặc quần áo. Liền như vậy một bộ quần áo lao động. Nhìn thấy lão đầu dạng này, Ninh Thư trong lòng có chút mỏi nhừ. Cũng không có tâm tư cùng lão đầu đấu võ mồm. Đến phòng bếp đi xử lý gà trống. Có tiểu sư đệ tiểu sư muội từ trên núi nhặt được củi khô trở về. Chỉnh tề xếp tại kho củi bên trong. Những hài tử này đều rất hiểu chuyện. Có thể giúp đỡ làm việc liền làm việc. Hơi lớn một chút hài tử sẽ dơ lên thùng nước đến sau nước suối địa phương. Gánh nước trở về. Ninh Thư liền đem gà phòng ở trong nồi hầm. Hầm tốt liền đem bí đỏ đổ xuống. Dù sao cơm tập thể cứ như vậy. Hương vị có được hay không là tiếp theo. Chỉ cần có thể ăn no là được. Hiện tại liền ăn no đều có chút khó khăn. Ninh Thư lại nấu một nồi mì sợi. Bên trong còn hỗn một chút bún mọc. Gà trống cứ như vậy nhỏ. Một người có thể ăn vào một miếng thịt cũng không. Tệ rồi. Lão đầu và Ninh Thư cũng không có động thịt. Để lại cho tuổi nhỏ hài tử. Ăn cơm xong, Ninh Thư hướng lão đầu hỏi. Hiện tại Mao Sơn đạo sĩ liền trôi qua khổ như vậy. Nam Mao Sơn cũng là như vậy sao? Mao Sơn có Bắc Mao Sơn cùng Nam Mao Sơn. 2 phe tổ sư gia không là cùng một người. Nhưng là tu tập đều là đạo gia năm thuật. Đạo gia năm thuật bao quát núi, y dài, mệnh, tướng, bốc. Hết chương.